Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi tối, trong quán bar Mộ Sắc, Tôn Hàn vừa đến thì Diệp Tiên Duyệt đã ra đón ngay. Hai, cuối cùng cũng đến rồi đấy. Anh chờ cậu lâu phết rồi. Đi, mau vào đây. Tôn Hàn có vẻ buồn bực. Anh họ, sao anh lại ra tận cửa đón em thế này? Người một nhà cần gì khách sáo thế? Có gì đâu, mau vào thôi. Bên trong còn có mấy người bạn của anh ở Mado, cùng làm quen luôn thế. Vừa vào phòng bao, Tôn Hàn đã thấy có nhiều đôi trai gái đang lắc lư trong điệu nhạc ầm ĩ. Diệp Tiên Duyệt giơ tay tắt nhạc, mọi người lập tức nhìn anh ta và Tôn Hàn với vẻ khó hiểu. Cậu em rể họ của tôi không thích ồn ào, nên thôi, mọi người nghỉ rồi làm quen với nhau đi. Diệp Tiên Duyệt cười xòa rồi kéo Tôn Hàn xuống một chỗ ngồi. Nhưng Tôn Hàn lại thấy hơi bất ngờ. Diệp Tiên Duyệt ngày thường truyền qua loa đại khái mà nay lại tinh tế thế. Biết cả anh không thích khuyên nào luôn. Đương nhiên cũng là vì anh ta muốn cho mọi người làm quen với nhau. Cứ nhạt nhẽo anh ta như thế thì chào hỏi kiểu gì. Những người khác cũng không nói gì. Họ biết Diệp Tiên Duyệt có một người em rể họ từ Thượng Kinh đến. Nghe đâu cả thân phận và địa vị của người đó đều cao hơn bọn họ. Đèn trong phòng bao bật sáng. Bây giờ Tôn Hàn mới nhìn thấy mặt mũi của những người này. Một điều thú vị là Đậu Trường và Ngô Dù Dù cũng đang ở đây. Đột nhiên anh thấy các cậu ấm cô chiêu ở Ma Đô thật là thú vị. Đậu Trường và Diệp Tiên Duyệt chẳng ưa gì nhau mà vẫn tụ lại một chỗ không hề ngại ngùng. Cả Ngô Dù Dù cũng vậy. Anh vẫn nhớ vào hôm sinh nhật Ngô Dù Dù, dù không nói hẳn ra nhưng cô ta cũng thể hiện thái độ định qua lại với Đậu Trường rồi. Nếu vậy thì dù em trai của Diệp Tiên Duyệt về thì họ cũng đâu cần thiết đến góp vui. Đương nhiên, nguyên nhân thật là gì thì Tôn Hàn cũng đoán được ít nhiều. Có lẽ bởi nhà họ Diệp đã giải quyết được rắc rối, mà trong bốn gia tộc lớn thì nhà họ Diệp lại có kinh tế mạnh hơn nhà họ Đậu. Cho nên, cậu ấm Diệp Tiên Duyệt lại quay về vị thế cũ rồi. Em già đây à? Trông được đấy. Anh là Diệp Vân Nghĩa, cứ gọi anh hai là được. Lúc này, một người thanh niên đeo kính tiến lại gần rồi khách sáo chào hỏi. Sau đó, anh ta tự nhiên ngồi xuống nói: "Lần đầu gặp, kiểu gì cũng phải làm một ly đã." Khi Liễu Phương Phương nói, Diệp Vân Nghĩa rất tùy tiện. Ban đầu, Tôn Hàn còn không tin, dẫu sao anh ta cũng là con cháu nhà họ Diệp, từ nhỏ đã được hưởng một nền giáo dục tốt. Người sống trong môi trường đó thì có thể tệ đến mức nào chứ? Nhưng khi nhìn thấy vết son đỏ chót trên cổ Diệp Vân Nghĩa thì Tôn Hàn tin rồi. Anh ta vừa mới về mà đã ăn chơi tơi bời thế này. Chẳng trách bị cậu của Liễu Phương Phương đẩy đi nơi khác. Nếu mai sau Tôn Hàn mà có một đứa con trai thế này thì khéo anh sẽ đoạn tuyệt quan hệ luôn mất. Đương nhiên, ngoài mặt thì Tôn Hàn vẫn tỏ ra bình thường. Diệp Vân Nghĩa là người như thế nào thì có liên quan gì đến anh? Anh hai. Tôn Hàn khách sáo chào lại rồi nâng ly rượu lên uống cạn. Ha ha ha, em rể được đấy. Các bạn mình ơi, đây là Tôn Hàn, em rể tôi, ngũ công tử của Thượng Kinh đấy. Chắc không ai lạ gì nhà họ Tôn nữa, đúng không? Nếu sau này mọi người đến Thượng Kinh mà gặp chuyện gì thì cứ báo tên em rể tôi ra là xong hết. Sau đó, Diệp Vân Nghĩa đã đắc ý nói cho những người khác biết về thân phận của Tôn Hàn. Đại khái là khoe mình có một ông em rể lợi hại. Diệp Tiên Duyệt chán luôn. Dù Diệp Tiên Duyệt cũng không có tài cán gì nhưng vẫn biết ăn nói đúng lúc đúng chỗ, nhất là khi chính chủ còn chưa lên tiếng. Diệp Vân Nghĩa đã gào mồm lên như thế làm gì chứ? Cảm quan của mọi người lập tức khác hẳn. Ngũ công tử của Thượng Kinh đấy. Nghe thấy thân phận của Tôn Hàn, mọi người đều sáng mắt lên. Cảm giác bực dọc vì Diệp Tiên Duyệt tắt nhạc đi ban nãy đã bay hết sạch, nhất là các cô tiểu thư ở đây, kể cả Ngô Dù Dù cũng đang nhìn Tôn Hàn với một vẻ gì đó rất lạ. Nếu không vì lực trấn áp của hai chữ em rể quá lớn thì chắc đã có người sắp tới bắt chuyện rồi. Nhà hào môn số 1 của Thượng Kinh đấy, gia tộc số 1 của nước Đại Hoa luôn. Thân phận của anh cao hơn những người đang có mặt ở đây nhiều. Anh Tôn, hoan nghênh anh đến Ma Đô, tôi mời anh một ly. Anh Tôn, nào, uống một ly. Sau này, nếu anh gặp chuyện gì ở Ma Đô, thì cứ nói với tôi nhé. Dù bây giờ, Tôn Hàn đã chiếm hết sự chú ý của những người khác, khiến Đậu Trường thấy rất ngứa mắt, nhưng gã vẫn phải cố mời anh một ly. Mọi người đều mời rượu Tôn Hàn rồi, sao gã có thể đắc tội với anh được? Tôn Hàn chán hẳn, Diệp Vân Nghĩa này đầu óc có vấn đề à? Sao cái gì cũng nói ra hết vậy? Nếu không nể mặt Liễu Phương Phương, anh muốn đứng dậy đi về luôn rồi. Ở lại đây chỉ khiến anh thấy mất thời gian. May là Diệp Tiên Duyệt vẫn còn biết chừng mực, lập tức phát hiện Tôn Hàn có vẻ không vui nên đã mở nhạc lên ngay để mọi người tiếp tục ăn chơi. Còn anh ta và Tôn Hàn lại đi ra hàng ghế khá yên tĩnh ở bên ngoài để trò chuyện. Tính cách của em trai anh là vậy đó, cậu đừng để bụng nhé. Diệp Tiên Duyệt nhận lỗi thay. Tôn Hàn cười nói, em không để bụng đâu, nhưng em đã hiểu vì sao bố các anh lại đuổi anh ấy ra khỏi Ma Đô còn giữ anh ở lại rồi. Hả? Diệp Tiên Duyệt không biết phải trả lời ra sao. Tôn Hàn nói vậy khiến anh có cảm giác như không có trâu bắt chó đi cày vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh ta cũng có tài phết chứ đùa. Nói thật nha, em rể, anh nghe nói một mình cậu đang giữ quyền điều hành tập đoàn thiên tử khổng lồ, đúng không? Đúng là tuổi trẻ tài cao đấy. Anh thì chịu, sắp 30 đến nơi rồi mà chưa được tích sự gì. Hay lần này cậu về Thượng Kinh, cậu bảo với bố anh cho anh đi cùng đến đó rèn luyện vài ba năm, được không? Nói thật chứ, anh chán ở cái đất Ma Đô này lắm rồi. Cậu không biết, mỗi khi anh định làm việc đàng hoàng gì đó, lại có đám bạn xấu nhảy ra rủ đi chơi. Anh đã bảo không đi rồi, nhưng chỉ được một hai lần thôi, vì bọn nó toàn coi nhà quan chức nên không nể mặt không được. Mà đi thì lại mất việc, còn làm ăn gì nữa. Không biết vì rảnh rỗi quá hay gì mà Diệp Tiên Duyệt bắt đầu kể khổ, còn Tôn Hàn thì cũng chỉ hiểu được đại khái. Nếu ý chí của Diệp Tiên Duyệt kiên định hơn một chút thì đã không như vậy rồi, vì cũng có phải chuyện lớn gì đâu. Anh tự nói với bố anh đi, nếu bác ấy đồng ý thì anh cứ đến Thượng Kinh với em xem sao. Đương nhiên, đến Thượng Kinh rồi thì anh không được ăn chơi nhảy múa như ở Ma Đô đâu. Nếu không làm được việc ở đó thì em sẽ đuổi anh ngay đấy. Tôn Hàn nói. Anh cứ nói vậy, còn Diệp Tiên Duyệt có đồng ý đi hay không thì tùy. Nhưng nếu anh ta thật lòng muốn đến Thượng Kinh để rèn luyện thì anh cũng không ngại cho cơ hội. Còn có thể ở lại đó hay không thì phụ thuộc hết vào Diệp Tiên Duyệt. Đương nhiên, nếu Diệp Tiên Duyệt không đồng ý thì không còn gì để bàn nữa. Đương nhiên rồi. Diệp Tiên Duyệt mừng rỡ, như thể chán cái đất Ma Đô này lắm rồi. Đúng lúc này, có một cô gái đi vào quán bar. Diệp Tiên Duyệt liếc nhìn rồi nghi hoặc nói, Đỗ Tiên, sao chị lại đến đây? Khu ghế ngồi bên Tôn Hàn khá yên tĩnh, rất ít người. Sau khi Đỗ Tiên đi vào thì nhìn quanh một lượt, chị ta vừa hay nhìn về phía Tôn Hàn. Chị ta cũng rất bất ngờ, Tôn Hàn đang đi cùng với cậu chủ của nhà họ Diệp, Diệp Tiên Duyệt. Xem ra mối quan hệ giữa họ không bình thường. Việc này... Mối quan hệ giữa chị ta với Tôn Hàn bây giờ không phải cùng nhau hợp tác đối phó với nhà họ Diệp sao? Sau khi do dự một lúc, chị ta vẫn đi về phía Tôn Hàn. Tôn Hàn chợt thấy đau đầu, nhưng vẫn không đến mức luống cuống hoảng hốt. Dù sao, Đỗ Tiên cũng biết anh và Diệp Tiên Duyệt quen nhau. Cậu Tôn, khéo thật đấy. Đỗ Tiên ngồi xuống rất tự nhiên, chào hỏi với Tôn Hàn trước, rồi mới bắt chuyện với Diệp Tiên Duyệt. Chào cậu Diệp. Sếp Đỗ, đúng là khéo thật đấy. Chị biết Tôn Hàn sao? Diệp Tiên Duyệt không hiểu chuyện gì, chỉ có thể khách sáo chào hỏi. Đỗ Tiên nhìn Tôn Hàn một lúc. Không chỉ biết mà còn rất thân thuộc nữa. Cậu Tôn nói có đúng không? Đúng vậy, tôi và chị Đỗ đây là bạn tốt mà. Phải rồi, muộn thế này rồi mà chị Đỗ đến quán bar làm gì? Tôn Hàn nở nụ cười tùy ý. Còn có thể làm gì chứ? Buổi tối không ngủ nổi, lại không ai nói chuyện cùng, nên chỉ có thể đến quán bar uống rượu giải sầu. Nhưng thế lại hay, có đến hai người quen uống rượu với tôi, đúng là vô cùng vui vẻ. Giọng nói hơi buồn rầu của Đỗ Tiên vang lên, chị ta búng tay gọi nhân viên phục vụ mang một chai whisky đến. Đỗ Tiên khoảng 37-38 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài thì chẳng nhận ra chút dấu vết nào của năm tháng. Những người biết tuổi thật của Đỗ Tiên ở Ma Đô này không hề nhiều. Mọi người phần lớn đều cho rằng người phụ nữ này cùng lắm chỉ khoảng 30 tuổi, thậm chí giống 27-28 tuổi. Hơn nữa, đối với những người thích lái máy bay thì độ tuổi 37-38 đúng là vô cùng tuyệt vời. Giọng nói mềm mại quyến rũ khiến người ta không khỏi mơ màng. Nhưng dù Diệp Tiên Duyệt không biết rõ tường tận chống lưng của Độ Tiên, nhưng cũng hiểu người phụ nữ này không hề đơn giản. Anh ta liền đưa mắt ra hiệu cho Tôn Hàn, đừng có bị người phụ nữ này lừa. Tôn Hàn chỉ mỉm cười, những điều anh biết về Độ Tiên không hề ít hơn Diệp Tiên Duyệt. Nếu chị Đỗ muốn uống rượu thì tôi phải uống đến cùng mới phải đã. Ha ha ha, cậu Tôn đúng là rất hào phóng. Phục vụ đưa rượu đến và mở nắp ra, ba người mới uống một hớp đã thấy một bóng người loạng choạng đi tới. Diệp Tiên Duyệt liền tỏ vẻ không vui. Mới có một lúc đã uống say bét nhà thế này, không biết đường dừng lại à? Người đó chính là Diệp Vân Nghĩa. Lúc này mặt Diệp Vân Nghĩa đỏ bừng, một tay cầm chai rượu, chỉ đi thôi cũng loạng choạng trực ngã, hiển nhiên đã uống rất nhiều. Ôi, thảo nào lại thấy anh cả và Tôn Hàn không đi vào, hóa ra là sếp Đỗ đang ở ngoài này. Chị Đỗ, trước đó tôi tặng cho chị biết bao nhiêu là hòa mà chị chẳng thèm để ý đến tôi. Hôm nay vừa hay gặp được chị, tôi muốn hỏi xem tại sao chị lại không nề mặt Diệp Vân Nghĩa này như thế chứ? Là vì tôi không phải người thừa kế của nhà họ Diệp sao? Có lẽ do đã uống quá say mà Diệp Vân Nghĩa nói chuyện vô cùng thẳng thừng. Mặt Diệp Tiên Duyệt đen sì, cậu em trai của anh ta trước kia từng theo đuổi Độ Tiên, anh ta cũng biết việc này. Nhưng người ta đã chẳng thèm để ý đến Diệp Vân Nghĩa rồi, hơn nữa cách biệt tuổi tác rất lớn, thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Ai có thể ngờ Diệp Vân Nghĩa say rượu lại thẳng thừng hỏi thế trước mặt Độ Tiên, như thế không phải khiến người ta rất khó xử sao? Vân Nghĩa, em uống say rồi, về nhà ngay cho anh. Vì tránh lớn chuyện, cuối cùng mọi người đều khó xử nên Diệp Tiên Duyệt liền đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Vân Nghĩa định đưa anh ta đi. Ai ngờ Diệp Vân Nghĩa loạng choạng tránh đi, gào ầm lên. Anh tránh ra, anh sinh ra trước tôi vài phút thì là anh của tôi, thì có thể dạy dỗ tôi à? Tương lai của nhà họ Diệp đều trông cậy vào anh à? Diệp Tiên Duyệt, anh đừng giả tạo như thế, tôi chưa bao giờ coi anh là anh trai của tôi. Diệp Vân Nghĩa, em nói linh tinh cái gì vậy? Nếu em muốn vị trí người thừa kế nhà họ Diệp thì em có thể thể hiện cho ông nội xem, có thể nói với ông bây giờ em nổi khùng với anh làm cái gì. Anh nói cho em biết, em mà làm loạn nữa là anh sẽ gọi điện cho ông nội đấy. Diệp Tiên Duyệt cũng tức điên lên. Tôn Hàn sững sờ, lúc này anh mới biết Diệp Vân Nghĩa và Diệp Tiên Duyệt là hai anh em sinh đôi. Nhưng xem ra hai anh em này không được hòa thuận cho lắm. Thảo nào Liễu Phương Phương lại không nhắc mấy đến Diệp Vân Nghĩa, chỉ riêng việc uống rượu say rồi làm loạn thế này đã chẳng có gì đáng nhắc đến. Tôi say rượu làm loạn đấy thì làm sao? Anh có giỏi thì đi mà mách ông nội. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám mách ông nội thì tôi sẽ đập chai rượu này lên đầu anh đấy, anh có tin không? Diệp Vân Nghĩa giơ chai rượu trong tay lên rồi nói với Diệp Tiên Duyệt. Lúc này những người khác trong phòng bao cũng đi ra, họ liên tục khuyên nhủ, nhưng Diệp Vân Nghĩa đã uống say mềm, không thể nào khuyên nổi nữa. Cậu ta tức tối trừng mắt nhìn Diệp Tiên Duyệt. Diệp Tiên Duyệt cũng trừng mắt nhìn anh ta, sau đó lấy điện thoại trong túi ra gọi. Bố! Diệp Vân Nghĩa liền dùng chai rượu trong tay đập vào người Diệp Tiên Duyệt. Anh ta và cái điện thoại nhào xuống đất, chai rượu vỡ nát. À, đánh người! Tiếng hét chói tai vang lên trong quán bar. Mau đưa cậu Diệp đi bệnh viện, nhanh lên! Máu chảy đầy đất, có người phản ứng kịp liền định đưa Diệp Tiên Duyệt đi bệnh viện. Mà Diệp Vân Nghĩa chẳng hề quan tâm đến tình hình của Diệp Tiên Duyệt, anh ta ngoác miệng cười với Đỗ Tiên. Chị Đỗ à, dạo này chị thân thiết với em rể họ của tôi thế, đừng nói chị thích anh ta rồi đấy nhé. Hai người chơi đùa cũng được thôi, chị đừng có định yêu thật đấy nhé. Em rể họ của tôi là cậu ấm ở Thượng Kinh, vợ anh ta là con gái nhà họ Liễu. Nếu như chị dám cướp người đàn ông của em họ tôi thì chai rượu của Diệp Vân Nghĩa này sẽ rạch nát mặt chị. Ha ha ha. Nghe thế, Đỗ Tiên liền sững sờ. Chị ta biết vợ Tôn Hàn là con gái nhà họ Liễu ở Thượng Kinh, nhưng chị ta không biết vợ Tôn Hàn lại là em họ Diệp Tiên Duyệt và Diệp Vân Nghĩa. Có mối quan hệ như thế này, sao Tôn Hàn có thể thật lòng hợp tác với chị ta được? Tôn Hàn thực sự không biết nên nói gì. Tên Diệp Vân Nghĩa này đúng là một kẻ chỉ biết làm hỏng chuyện. Với cái tính nết thế này mà còn dám ghen tị với thân phận người thừa kế của Diệp Tiên Duyệt. Tôi sẽ giải thích với chị Đỗ sau. Bây giờ cầm máu cho Diệp Tiên Duyệt rồi đưa anh ta đến bệnh viện đã. Lúc này, Tôn Hàn đã điểm huyệt cầm máu cho Diệp Tiên Duyệt, sau đó xé rách áo mình, cuốn chặt vết thương rồi đưa anh ta đến bệnh viện. Lúc này, anh ta đã hôn mê, phải cố gắng cứu chữa. Tôn Hàn biết y thuật, nhưng bây giờ ở đây không có các dụng cụ y tế, thế nên chỉ có thể xử lý đơn giản rồi đưa đến bệnh viện. 7 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Tiên Duyệt mới tỉnh lại trong bệnh viện. Lúc này, đã có rất nhiều người nhà họ Diệp đứng trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Cả gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Hà Sơn và Diệp Vân Đồ cũng ở trong phòng bệnh. Tiên Duyệt, cháu tỉnh rồi à? Có vấn đề gì không? Diệp Hà Sơn ngồi trước giường bệnh, hỏi với giọng vô cùng quan tâm. Dù sao cũng là cháu trai của mình, sao ông ấy có thể không quan tâm khi nó đang bị thương hôn mê? Ông ơi, cháu không sao. Diệp Tiên Duyệt nói với giọng yếu ớt, rồi hỏi. Vân Nghĩa đâu? Nó thế nào rồi? Nhắc đến Diệp Vân Nghĩa, Diệp Hà Sơn liền thấy bực mình. Cháu quan tâm đến nó làm gì? Cái đồ khốn đó còn dám đánh cả anh trai mình, thế thì còn gì mà nó không dám làm nữa? Bảo nó đến đây thử đánh ông xem nào. Nói rồi, Diệp Hà Sơn liền tức tối chừng Diệp Vân Đồ. Xem thằng con trai ngoan của anh đi. Diệp Vân Đồ cúi đầu giải thích thay Diệp Vân Nghĩa. Bố à, Vân Nghĩa uống quá nhiều rượu nên mới nhất thời bồng bột thôi. Lúc nó tỉnh táo đâu phải thế. Ha ha ha, lúc tỉnh táo không phải nhiều thế. Những vụ nó uống say rồi làm ra còn ít à? Mấy năm nay, nhà họ Diệp đã phải xử lý rất nhiều rắc rối do nó gây ra. Lần này, nó còn ngông cuồng tới nỗi dám đánh cả anh mình nữa. Bác sĩ cũng nói rồi, lần này may mà có người trong ngành cầm máu kịp thời cho Tiên Duyệt. Nếu không, hậu quả vô cùng khó lường. Nếu không có Tôn Hàn, thì e là Tiên Duyệt không biết có thể tỉnh lại hay không. Cái thằng con trai của anh đấy, nếu không dạy dỗ cẩn thận thì bảo nó cút khỏi nhà họ Diệp này cho tôi. Diệp Hà Sơn vô cùng tức giận, trông như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Vân Nghĩa cho hà dạ. Bố, con biết rồi, con sẽ dạy dỗ Vân Nghĩa cẩn thận. Diệp Vân Đồ thấy ông cụ đang giận thì không dám khuyên gì, chỉ có thể thuận theo. Diệp Hà Sơn lại nhìn Diệp Tiên Duyệt, vẻ mặt vô cùng chiều chuộng. Tiên Duyệt, cháu đừng quan tâm đến Vân Nghĩa nữa. Cháu cứ ở bệnh viện tĩnh dưỡng, không cần phải lo lắng những chuyện khác. Cháu đã biết chưa? Cháu biết rồi thưa ông. Hai vấn đề này hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng Tôn Hàn chỉ quan tâm đến vấn đề thứ nhất, đó chính là hồi Diệp Vân Nghĩa rời khỏi Ma Đô đến công ty nội địa là lúc nào. Còn vấn đề thứ hai chỉ là để làm phân tán sự chú ý của Diệp Tiên Duyệt. Anh đã hơi hoài nghi rồi. Khoảng 3 tháng trước, anh cũng không nhớ rõ, nhưng chắc khoảng tầm đó. Còn vấn đề thù hằn thì tối qua cậu cũng nghe rồi đấy. Nó trách anh ra đời trước nó mấy phút. Nó cảm thấy nếu nó ra đời trước thì vị trí người thừa kế nhà họ Diệp sẽ thuộc về nó. Thực ra cũng có lúc anh từng nghĩ sẽ nhường vị trí đó cho nó. Vấn đề là nó không bản lĩnh chút nào, anh có thể làm thế nào đây? Sắc mặt Diệp Tiên Duyệt rất chân thành, dường như đúng là có dự định nhường vị trí người thừa kế nhà họ Diệp cho Diệp Vân Nghĩa. Tiếc là nhà họ Diệp trừ ông bố Diệp Vân Đồ thì không ai nghĩ rằng Diệp Vân Nghĩa có tài năng. Lại thêm cả việc có bệnh án chứng rối loạn lưỡng cực nữa, sao ông nội có thể suy xét đến việc cho Diệp Vân Nghĩa làm người thừa kế? Ngay từ đầu, việc lựa chọn người thừa kế đã không phụ thuộc vào việc ai sinh ra trước. Ừ, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôn Hàn cũng không hỏi thêm nữa, anh nói thêm vài câu, bảo khi nào rảnh sẽ đến thăm Diệp Tiên Duyệt, sau đó liền rời khỏi bệnh viện. Ở đây, nhà họ Diệp có người chăm sóc riêng, thế nên sẽ không có vấn đề gì. Sau khi đi, Tôn Hàn liền gọi điện cho Lâm Đông, bảo anh ta đi điều tra tư liệu xem thời gian tử vong cụ thể của Tiểu Hoa và Tiểu Vũ là lúc nào. Đồng thời, anh bảo anh ta điều tra luôn thời gian Diệp Vân Nghĩa rời khỏi Ma Đô. Không phải Tôn Hàn nhất quyết nghi ngờ Diệp Vân Nghĩa, mà là anh nhớ tới lời Trương Tam. Người có thể dễ dàng chôn thi thể dưới lớp bùn đất của đảo Lâm An lặng lẽ không để ai biết nhất chính là người nhà họ Diệp. Mà Diệp Vân Nghĩa có chứng rối loạn lưỡng cực, thời gian anh ta rời khỏi Ma Đô khá khớp với thời gian hai cô gái kia bị sát hại. Cứ điều tra cũng không thừa. Lúc đang gọi điện cho Lâm Đông thì Đỗ Tiên gọi đến. Nói xong chuyện, Tôn Hàn liền nghe máy của Đỗ Tiên, anh cười nói. Chị Đỗ, sao chị lại nhớ đến tôi mà gọi điện thế này? Ở đầu bên kia điện thoại, Đỗ Tiên bật cười khanh khách, nhưng giọng điệu lại rất sâu xa. Cậu Tôn à, cậu việc gì phải giả ngu? Nếu không phải có Diệp Vân Nghĩa xông ra, thì tôi còn không biết cậu là con rể của nhà họ Diệp đấy. Cậu Tôn, cậu không cảm thấy cậu nên giải thích cho chị Đỗ này sao? Được thôi, chị Đỗ chọn địa điểm đi, tôi sẽ đến ngay. Tôi gửi địa chỉ cho cậu rồi, tôi đợi cậu đấy. Sau khi cúp máy, Tôn Hàn liền cười khổ. Đỗ Tiên đã biết chuyện anh là con rể nhà họ Diệp rồi, giờ muốn tìm được manh mối gì từ chỗ Đỗ Tiên đúng là khó hơn lên trời. Anh cũng chỉ có thể hy vọng vụ án chôn xác không liên quan đến Đỗ Tiên, nếu không Đỗ Tiên đã có sự phòng bị, e là sẽ không cho anh cơ hội để tìm ra manh mối nữa. Diệp Vân Nghĩa đúng là một cái tên không ra gì. Tại quán trà Tân Vân, Đỗ Tiên ngước mắt lên, chị ta híp mắt nhìn tách trà đang bốc khói trắng, sau đó nhìn Tôn Hàn vừa đến nơi bằng ánh mắt tràn ngập hứng thú. Tôn Hàn đi tới cười rạng rỡ. Chị Đỗ, sớm thế này đã uống trà à? Ha ha ha, không uống trà thì làm gì chứ? Chẳng lẽ mới sáng ra đã đi đánh gôn à? Đỗ Tiên giận dỗi nói. Cũng chỉ có thể giận dỗi thôi, thân phận của Tôn Hàn vẫn rành rành ra đó. Dù Đỗ Tiên có biết mình bị người ta gài bẫy thì cũng không thể tức giận thật được. Hết cách rồi, cậu chủ của gia tộc Trâm Anh Thế Việt ở Thượng Kinh, nếu làm gì thì chị ta không thể gánh vác được hậu quả. Cũng may là thái độ của Tôn Hàn khá tốt, không có sự kiêu ngạo của các cậu ấm nhà giàu. Nếu không thì Đỗ Tiên cũng chỉ có thể lặng lẽ chịu nỗi uất ức này. Chẳng lẽ chị ta dám tới làm loạn trước mặt Tôn Hàn sao? Chị ta không có cái gan đó, cũng không có bản lĩnh làm việc đó. Sao chị Đỗ nói nghe có vẻ giận dỗi thế nhỉ? Tôn Hàn bật cười, nói. Cậu nói xem. Đỗ Tiên trước mắt hỏi lại. Tôn Hàn sờ mũi, nói. Được rồi, chuyện này là do tôi không đúng, tôi xin lỗi chị Đỗ là được chứ gì? Xin lỗi sao? Cậu Tôn đừng nói thế, với thân phận của cậu Tôn thì sao có thể nói vậy được? Hơn nữa, bây giờ e là cậu Tôn đã nghi ngờ vụ án chôn xác ở đảo Lâm An là do tôi làm, đúng không? Đỗ Tiên cười nói, nhân vật như Tôn Hàn mà còn phải tìm tới Tôn Phát Tài để đích thân bày trận, khiến chị ta tin rằng công ty bất động sản Long Phong muốn hợp tác với công ty bất động sản Ngọc Lan của chị ta. Đỗ Tiên nghĩ chỉ có thể là do Tôn Hàn nghi ngờ chị ta đứng đằng sau thao túng vụ án chôn xác. Chị Đỗ nói gì vậy? Không phải vụ án chôn xác đã có kết quả rồi sao? Chủ thầu gây ra chuyện đã tự thú rồi, sao tôi có thể nghi ngờ chị Đỗ được? Trước đó là do tôi không đúng, đã nghi ngờ lung tung. Tôn Hàn nói với giọng cười đùa. Nếu anh mà thừa nhận mình hoài nghi Đỗ Tiên thì không thể nào nói chuyện tiếp được nữa. Nhưng Đỗ Tiên không phải đồ ngốc, chị ta tin lời Tôn Hàn mới là lạ. Chị ta cố ý nói. Cậu Tôn, cậu đừng có nói với tôi, cậu tin chủ thầu đó là hung thủ vụ án chôn xác thật đấy nhé. Việc này... Tôn Hàn trầm ngâm một lát. Tất nhiên anh biết anh trai Lý Hủ chỉ là kẻ thế tội, nhưng mà theo ý Đỗ Tiên, có rất nhiều người có thể đoán ra sự thật. Hành động của nhà họ Diệp chỉ là trò xiếc bịt tai trộm chuồng đối với giới thượng lưu ở Ma Đô. Đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Cậu Tôn, tôi hẹn cậu ra đây là muốn nói thẳng với cậu, nếu tôi và cậu có chuyện gì, làm xa cách cũng không phải điều tốt. Tôi nói thẳng với cậu nhé, người có thể nhận ra trò của nhà họ Diệp không nhiều. Có lẽ nhà họ Diệp cũng không mong rằng có thể lừa được nhiều người, chỉ cần cho các phương tiện truyền thông một câu trả lời là được. Nhưng mà một người phụ nữ như tôi không có cái gan để làm việc đó. Câu cuối cùng mới là mục đích chính khiến Đỗ Tiên hẹn Tôn Hàn ra đây. Nếu không phá tan sự hoài nghi của Tôn Hàn đối với chị ta thì chị ta không yên tâm được. Dù sao thì thế lực đứng sau Tôn Hàn quá đáng sợ. Chỉ cần Tôn Hàn nghi ngờ, cho dù không làm theo lẽ thường, không có chứng cứ, cũng có thể tìm ra chứng cứ chỉ về chị ta. Chị ta không dám đặt cược vào nhân phẩm của Tôn Hàn. Tôn Hàn cũng không còn tươi cười hớn hở nữa, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc. Nếu Đỗ Tiên đã chủ động nói thẳng mọi chuyện, thì anh cũng không cần phải giả vờ nữa. Thực ra, hai ngày trước, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng chuyện này không liên quan đến chị Đỗ, nhưng có một việc tôi vẫn không hiểu được. Tôi rất khó tin rằng chị Đỗ không hề liên quan một chút nào đến vụ án đảo Lâm An. Độ Thiên chắp hai tay trước ngực. Cậu nói tôi nghe xem nào. Tôn Hàn không hề giấu giếm, anh nói ra nghi hoặc của mình. Lúc Độ Thiên tìm tới Đường Triều Bính bày tỏ ý muốn hợp tác, vụ án chôn xác vẫn chưa bị bóc trần. Lúc đó sao Độ Thiên có thể tiên đoán tương lai, biết rằng nhà họ Diệp không thể nào nuốt chọn dự án đảo Lâm An. Chị ta đến tìm Đường Triều Bính trước là định tiếp nhận dự án đảo Lâm An sao? Tuy sau đó Độ Thiên đã đổi mục tiêu, muốn hợp tác với công ty bất động sản Long Phong có thế lực mạnh nhất. Ha ha ha, hóa ra là thế à? Độ Thiên liền bật cười. Chị ta suy nghĩ một lúc rồi giải thích. Nếu như tôi nói việc tôi chắc chắn nhà họ Diệp không thể tiếp tục khai thác đảo Lâm An không liên quan gì đến vụ án chôn xác thì cậu có tin không? Tôn Hàn lắc đầu, tất nhiên là anh không tin. Nhà họ Diệp đã đổ vào tổng cộng mấy chục tỷ vào dự án đảo Lâm An, nếu không có gì trục trặc thì sao có thể dễ dàng từ bỏ được? Có phải cậu nghĩ nhà họ Diệp đã đổ vào đó mấy chục tỷ, bộ thương mại dù có thế nào cũng không thể tước bỏ dự án đảo Lâm An khỏi tay nhà họ Diệp một cách vô duyên vô cớ được, đúng không? Độ Tiên dường như đã đoán trúng tâm tư của Tôn Hàn, chị ta trực tiếp hỏi. Tôn Hàn gật đầu, đúng là anh nghĩ như vậy. Nếu cậu biết vì dự án này Diệp Vân Đồ đã vay nợ tổng cộng 50 tỷ từ ba ngân hàng lớn nhất Ma Đô, còn nợ hơn 10 tỷ tiền nguyên vật liệu, tiền công nhân, thì cậu sẽ không nghĩ thế đâu. Độ Tiên chẳng kiêng dè gì mà châm chọc. Tôn Hàn liền sững sờ, điều đó là thật sao? Điều đó có nghĩa là cho đến tận bây giờ nhà họ Diệp vẫn đang khai thác dự án đảo Lâm An mà không hề có vốn sẵn. Công ty bất động sản Diệp Thị là một sản nghiệp cốt lõi của nhà họ Diệp, một trong bốn gia tộc lớn nhất ở Ma Đô, không thể nào gặp khủng hoảng tài chính đến mức này mới đúng chứ. Mấy năm nay Diệp Hà Sơn đã già rồi, không còn được như xưa, phần lớn công việc làm ăn đều được giao cho Diệp Vân Đồ quản lý. Nhưng bản lĩnh của Diệp Vân Đồ chẳng ra sao, làm việc gì cũng do dự lưỡng lự, không hề dứt khoát. Chỉ mới có mấy năm mà ông ta đã khiến công ty bất động sản Diệp Thị bị đào rỗng đến mức đó. Nói ra thì Diệp Vân Đồ làm những việc khác chẳng ra sao, nhưng bản lĩnh dối trên lừa dưới thì lại rất giỏi. Ông ta đã bảo bộ phận tài chính của công ty bất động sản Diệp Thị làm ra sổ sách. Diệp Hà Sơn cũng không theo sát cụ thể công ty, thế nên Diệp Vân Đồ đã lừa được ông ấy. Nếu như không phải do ảnh hưởng của vụ án chôn xác quá lớn thì chưa chắc Diệp Hà Sơn đã đứng ra duy trì đâu. Vốn Diệp Vân Đồ không có ý định đầu tư quá nhiều vào dự án đó, nhà họ Diệp bây giờ không thầu được, nhưng Diệp Hà Sơn lại chú trọng dự án nên đã ép Diệp Vân Đồ đi cạnh tranh. Mà Bộ Thương mại không biết tình hình nhà họ Diệp, chỉ biết công ty bất động sản Diệp Thị là công ty bất động sản có khả năng thực hiện tốt dự án đảo Lâm An nhất, thế nên đã giao cho công ty bất động sản Diệp Thị. Trong tình huống đó, Diệp Vân Đồ chỉ có thể cắn răng làm, nhưng bắt tay vào làm thì loạn hết cả lên. Khoản vay ngân hàng đã dùng hết, còn nợ hơn 10 tỷ tiền nguyên vật liệu, phí công trình, còn phí công nhân nữa. Nhưng dự án thì vẫn tiếp tục đi được một nửa. Nếu cứ theo tiến độ này, thì khi dự án kết thúc, công ty bất động sản Diệp Thị không lỗ vốn đã là may lắm rồi, chứ đừng nói là sinh lời. Quan trọng là công ty bất động sản Diệp Thị đã hết tiền rồi. Tôn Hàn bắt đầu nghiền ngẫm suy nghĩ tin tức này. Chẳng mấy chốc sau anh nói, nếu như lời chị Đỗ nói là thật thì có nghĩa là với khả năng tài chính bây giờ của công ty bất động sản Diệp Thị rất khó để hoàn thành thuận lợi dự án đảo Lâm An. Nói cách khác, bây giờ công ty bất động sản Diệp Thị chỉ có hai con đường. Một là chủ động nhường ra một phần dự án, tìm công ty bất động sản khác nhập bọn. Nhưng làm thế đừng nói sinh lời, ngay cả giải quyết tổn thất còn khó. Hai là hoàn toàn từ bỏ dự án này, khiến người khác nhặt được món hời. Nói thật, nếu không phải Độ Tiền đích thân nói với anh những điều này, thì anh thực sự không tin việc kinh doanh của công ty bất động sản Diệp Thị đã tệ đến mức này, gần như sắp đến mức phá sản rồi. Diệp Vân Đồ trông có vẻ cũng không vô dụng, nhưng ông ta lại chính là kẻ làm hỏng tất cả. Nếu muốn hợp tác với công ty khác thì hình như cả Ma Đô cũng không có công ty phù hợp. Xét về thực lực, bên đủ tư cách để tiếp nhận dự án đảo Lâm An chỉ có nhà họ Động và nhà họ Đường. Nhưng trong số 4 gia tộc lớn ở Ma Đô, trừ nhà họ Ninh là gia tộc nắm giữ bộ thương mại già, thì 3 gia tộc khác đều cạnh tranh lẫn nhau, chỉ muốn loại bỏ đối phương. Chỉ cần hai nhà kia biết được việc kinh doanh của công ty bất động sản Diệp Thị đang gặp vấn đề thì điều đầu tiên họ làm là nghĩ cách khiến nhà họ Diệp sụp đổ, mà không phải là hợp tác để cùng khai thác dự án. Diệp Vân Đồ đúng là vô dụng, nhưng ông ta cũng ý thức được điều này. Đỗ Tiên nói thẳng thừng, ý chị ta là cuối cùng công ty bất động sản Diệp Thị chắc chắn sẽ không nuốt chọn được dự án này, rồi sẽ phải nhà ra. Đến lúc đó sẽ là thời cơ để Đỗ Tiên cướp lấy miếng mồi ngon này. Đỗ Tiên nhìn Tôn Hàn vài lần, sau đó tiếp tục nói. Bây giờ, bên ngoài vẫn chưa biết về chuyện tôi vừa nói, nhưng các thống đốc ngân hàng lớn đều biết rõ rồi. Tin tức này không được truyền ra ngoài vì ảnh hưởng của nó sẽ rất lớn. Nếu cậu Tôn không tin thì có thể bảo Tôn Phát Tài đi nghe ngóng. Thế nên là nếu tôi đã biết rằng nhà họ Diệp sớm muộn gì cũng phải từ bỏ dự án đó, thì tại sao tôi lại phải bất chấp rủi ro để bày ra một vụ án chôn xác chứ? Nghe thế, Tôn Hàn cũng gật đầu. Anh biết điều Đỗ Tiên nói là thật. Nếu như Diệp Vân Đồ đã khiến cả công ty bất động sản Diệp Thị rối tung hết cả lên, vậy dự án đảo Lâm An sớm muộn gì cũng mất đi. Đỗ Tiên có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa cũng chỉ là chuyện vô ích. Điều đó cũng có nghĩa anh đã nghi ngờ sai người. Hung thủ của vụ án chôn xác là người khác. Vậy là Diệp Vân Nghĩa sao? Bây giờ vẫn chưa có manh mối gì, không thể phán đoán được. Còn việc Tiểu Chu nói rằng khoảng thời gian trước Tiểu Hoa và Tiểu Vũ có quan hệ mật thiết với Trường Tam có lẽ là một sự trùng hợp. Những cô gái ở hội sở cùng lúc có quan hệ mật thiết với nhiều đàn ông cũng là chuyện rất bình thường. Là do tôi lòng dạ tiểu nhân, mong chị Đỗ đừng trách. Tôn Hàn liền lập tức cười xòa. Đỗ Tiên cũng bật cười. Được rồi, chỉ cần cậu Tôn không nghi ngờ tôi nữa là được. Trong việc này, quả thật tôi cũng có hiểm nghi rất lớn. Nhưng mà dù thế nào thì vụ án chôn xác cũng coi như kết án rồi, nhưng nguy cơ tài chính của công ty bất động sản Diệp Thị vẫn chưa được giải quyết. Cậu Tôn, cậu có định giúp không? Lúc nói câu cuối cùng, giọng điệu Đỗ Tiên vô cùng sâu xa. Tôn Hàn trầm tư một lúc rồi cười nói. Nếu muốn hoàn thành dự án đảo Lâm An, thì ít nhất cần phải đổ vào 30 đến 50 tỷ nữa, đúng không? Phải làm thế nào? Đỗ Tiên nói với giọng hiển nhiên. Tất nhiên là đi tìm Tôn Phát Tài. Đối với người khác, mấy chục tỷ là con số trên trời, nhưng đối với Tôn Phát Tài thì nó chẳng đáng là bao. Tôn Phát Tài có thể phối hợp với cậu Tôn để lừa một người phụ nữ như tôi. Tôi nghĩ chỉ cần cậu Tôn mở lời thì chắc cũng không khó để ông ta bỏ ra mấy chục tỷ đâu. Tôn Phát Tài mà bỏ tiền ra thì nguy cơ của công ty bất động sản Diệp Thị sẽ được giải quyết. Tôn Hàn không cười nổi. Tất nhiên anh có thể nhận ra Đỗ Tiên nói vậy là đang thăm dò anh. Bây giờ anh cũng được coi là con rể nhà họ Diệp, thế nên xét về lý cũng nên giúp nhà họ Diệp đang gặp nguy cơ. Nếu như anh muốn giúp thì quả thật có thể lấy được mấy chục tỷ từ chỗ Tôn Phát Tài để đưa Diệp Thị ứng phó. Nhưng mà vấn đề lớn nhất của công ty bất động sản Diệp Thị là vấn đề kinh doanh của Diệp Vân Đồ. Cả công ty trừ Diệp Hà Sơn giờ đã cao tuổi thì hầu như chẳng ai có năng lực để trở thành người đứng đầu. Lần này cứ coi như là công ty bất động sản Diệp Thị có thể vượt qua được nguy cơ, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Tiền của Tôn Phát Tài không phải cho không. Tôn Hàn mà mở lời thì sẽ nợ Tôn Phát Tài một ân tình lớn, mà anh có thể giúp nhà họ Diệp đến cùng sao? Chị Đỗ, chị có gì cứ nói thẳng. Tôn Hàn không tỏ ý muốn giúp nhà họ Diệp đến cùng mà cười nói, nhưng điều đó đối với Đỗ Tiên đã rất rõ ràng. Được, vậy tôi sẽ nói thẳng. Thực ra tôi vẫn luôn muốn hợp tác tiến hành dự án đảo Lâm An với công ty bất động sản Long Phong. Chỉ cần chỗ cậu Tôn không có vấn đề gì, thì tôi sẽ nghĩ cách có được dự án đảo Lâm An, sau đó để công ty bất động sản Long Phong tiến vào. Ý chị ta rất rõ ràng, đó là chị ta cần biết thái độ của Tôn Hàn. Nếu Tôn Hàn không quan tâm đến nhà họ Diệp, thì chị ta có thể tiếp tục kế hoạch của mình. Nghĩ cũng phải, mấy tháng này hầu như Đỗ Tiên không làm gì cả, trong đầu chỉ toàn là dự án đảo Lâm An. Chị ta sao có thể từ bỏ dễ dàng thế này được? Nhưng sau khi biết quan hệ giữa Tôn Hàn và nhà họ Diệp, Đỗ Tiên không thể không đắn đo suy nghĩ. Tuy chống lưng của Đỗ Tiên mạnh, nhưng dù sao cũng không vượt qua được cậu ấm của nhà họ Tôn ở Thượng Kinh. Tôn Hàn không đồng ý thì Đỗ Tiên cũng không dám làm. Nếu không có chị Đỗ thì cũng có người khác. Chị Đỗ muốn dùng biện pháp gì thì cứ dùng, một mình tôi cũng không thể nhúng tay quá sâu vào chuyện của nhà họ Diệp. Sau khi im lặng một lúc, Tôn Hàn nói, vấn đề vốn của nhà họ Diệp mà Đỗ Tiên tiết lộ là điều anh không ngờ tới. Nhưng nếu vốn đã có vấn đề lớn như vậy, thì trừ khi có thể thu hút được nguồn vốn lớn hơn, nếu không thì sớm muộn cũng không kham nổi. Bây giờ còn có mối họa ngầm là vụ án chôn xác nữa. Giờ có thể nói, nhà họ Diệp đang bị nguy cơ bùa vây. Trong tình hình này, Tôn Hàn cũng hết cách. Hoặc là nếu Tôn Hàn tỏ rõ thái độ để Đỗ Tiên từ bỏ ý định lấy dự án đảo Lâm An, nhưng người khác thì sao? Việc gì phải làm như vậy? Việc này cũng giống như quy luật của tự nhiên. Nếu cứ mạnh tay can thiệp thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhưng đối với Đỗ Tiên, việc Tôn Hàn hòa hoãn thái độ khiến chị ta rất mừng. Chị ta nói, cậu Tôn yên tâm, vợ cậu Tôn là cháu gái Diệp Hà Sơn, thì lúc tôi tranh giành dự án đảo Lâm An chắc chắn sẽ nể mặt, không dồn họ vào đường cùng. Khi nào lấy được dự án đó thì tôi sẽ mời cậu một bữa lớn. Tôn Hàn không để tâm lắm mà chỉ nói, những chuyện khác nói sau, dù sao chị Đỗ hay cố gắng nương tay. Tôi đi trước đây, có chuyện gì liên lạc sau nhé. Ừ, có gì liên lạc sau. Sau khi ra khỏi quán trà, Tôn Hàn liền thấy đau đầu. Vừa hết phiền phức này thì phiền phức khác lại đến. Tình hình bây giờ là thế này, giờ công ty bất động sản Diệp Thị đang gặp vấn đề tài chính lớn mà Diệp Hà Sơn lại không hề biết. Nếu ông ngoại Liễu Phương Phương mà biết quả bom lúc nào cũng có thể nổ này, thì liệu ông ấy có chấp nhận nổi không? Ông ấy đã cao tuổi rồi, đúng là không thể yên tâm về thế hệ sau được. Buổi tối, Tôn Hàn đến bệnh viện thăm Diệp Tiên Duyệt. Diệp Tiên Duyệt cũng không phải là người bản lĩnh gì, anh ta toát ra dáng vẻ của một cậu ấm ăn chơi, nhưng so với Diệp Vân Nghĩa thì tốt hơn rất nhiều. Ở Mado, người mà Tôn Hàn có thể nói chuyện hợp cũng chỉ có Diệp Tiên Duyệt thôi. Đã nói có thời gian sẽ đến thăm anh ta cũng không thể nuốt lời được. Buổi tối anh không có việc gì làm nên liền đến đây một chuyến. Khi Tôn Hàn đi đến bên ngoài phòng bệnh thì thấy Diệp Vân Đồ đang ở bên trong. Cửa phòng bệnh khép hờ, từ đó chuyển ra tiếng xin lỗi thành khẩn của Diệp Vân Nghĩa. Hóa ra là Diệp Vân Đồ đưa con trai thứ hai đến xin lỗi con trai cả. Nếu biết thế thì anh đã không đến rồi. Tôn Hàn. Thấy Tôn Hàn, Diệp Vân Đồ liền bước nhanh tới và đưa cho anh một điếu thuốc. Tôn Hàn cũng nhận lấy không hề khách sáo. Thấy Diệp Vân Đồ đã châm lửa thì anh cũng đưa tới châm, sau đó cất tiếng chào. Chào cậu. Trong bệnh viện cấm hút thuốc, nhưng với những người đặc biệt thì nó cũng chẳng có hiệu lực. Muộn thế này rồi còn đến thăm Tiên Duyệt, cháu có lòng quá. Diệp Vân Đồ cười nói, cháu cũng rảnh nên tới. Phải rồi, hai anh họ không sao chưa ạ? Thực ra Tôn Hàn không quen gọi Diệp Vân Đồ là cậu hay gọi mấy người kia là anh họ gì đó, vì quan hệ giữa hai bên cũng chẳng thân thiết. Nhưng Liễu Phương Phương là cháu gái, em họ nhà người ta, anh cũng chỉ có thể gọi như vậy. Tiên Duyệt rất tốt bụng, mà Vân Nghĩa cũng là em trai nó, nên xin lỗi vài câu là không sao rồi. Tính cách của Vân Nghĩa nóng nảy quá, từ nhỏ cái gì nó cũng muốn tranh giành, cứ nghĩ gia đình đối xử tốt với Tiên Duyệt hơn, thế nên nó không phục. Đến bây giờ đã sắp 30 rồi mà vẫn như thế, cậu đau đầu chết đi được. Diệp Vân Đồ thở dài nói, cuối cùng vẫn dung túng. Tôn Hàn thầm nghĩ trong lòng, chuyện tối hôm qua nếu không có anh ở đó thì dù Diệp Tiên Duyệt không gặp nguy hiểm về tính mạng thì e là sau khi đưa đến bệnh viện cũng sẽ có di chứng để lại. Nhưng cách xử lý của Diệp Vân Đồ lại là bảo Diệp Vân Nghĩa đi xin lỗi, sau đó liền lấp liếm cho qua. E là Diệp Vân Nghĩa còn được cưng chiều hơn. Không biết cách dạy con trai mình, thảo nào khiến công ty bất động sản Diệp Thị trở thành một mớ hỗn loạn. Tất nhiên, những điều này Tôn Hàn chỉ nghĩ thầm trong lòng, chẳng việc gì phải nói ra trước mặt Diệp Vân Đồ. Tất nhiên, ông ta không nhận ra suy nghĩ của Tôn Hàn. Ông ta chợt nói, phải rồi Tôn Hàn, Tiên Duyệt nói với cậu rằng nó muốn đi thượng kinh với cháu, cũng coi như là rèn luyện. Tôn Hàn gật đầu, đúng vậy, nhưng chắc là anh họ nhất thời nghĩ ra thôi, mấy ngày nữa là thay đổi ý định ấy mà. Diệp Vân Đồ lại không nghĩ thế. Ông ta nói, Tiên Duyệt nói với cậu rất nghiêm túc đấy, xem ra nó muốn đi thượng kinh thật. Chỗ cậu thì không có vấn đề gì, cậu chỉ sợ làm phiền cháu thôi. Ý là ông ta đã đồng ý rồi. Nếu anh họ muốn đi thì đương nhiên là có thể rồi ạ. Nếu Diệp Tiên Duyệt muốn thì đưa anh ta đi thượng kinh cũng không phải chuyện gì lớn. Vậy được, Khi nào Tiên Duyệt xuất viện thì cậu sẽ sắp xếp cho nó đi Thượng Kinh với cháu. Đến lúc đó làm phiền cháu rồi. Tôn Hàn khách sáo nói. Đều là người một nhà cả, cậu không cần nói thế đâu ạ. Khựng lại một lúc, Tôn Hàn đột nhiên hỏi với giọng sâu xa. Phải rồi cậu ơi, gần đây nguồn vốn của công ty bất động sản Diệp Thị không xảy ra vấn đề gì chứ? Diệp Vân Đồ liền sững sờ, thậm chí ông ta còn quên nhà khói trong miệng ra. Ông ta vô cùng hoảng hốt trước câu hỏi của Tôn Hàn. Cháu, sao cháu lại hỏi thế? Công ty đang rất ổn, nguồn vốn làm sao mà gặp vấn đề được? Sau khi Diệp Vân Đồ hoàn hồn lại, ông ta vội vàng chột dạ phủ nhận, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Tôn Hàn. Mà Tôn Hàn gần như có thể chắc chắn rằng Đỗ Tiên không lừa anh. Đúng là công ty bất động sản Diệp Thị đã xảy ra vấn đề. Nhưng Diệp Vân Đồ luôn che giấu chuyện đó, vẫn chưa cho ai biết. Câu nói dối của Diệp Vân Đồ đầy sơ hở, anh vừa nhìn đã có thể nhận ra. Nếu như là người bình thường thì cũng chẳng sao, nhưng Diệp Vân Đồ là người đứng đầu công ty bất động sản Diệp Thị mà tâm tư lại dễ dàng bị người khác nhìn thấu thế này thì đúng là quá bất tài. Thế hệ sau của nhà họ Diệp đúng là không ai có thể trông cậy được. Tôn Hàn bật cười. Cháu nghe được mấy lời đồn, bảo là công ty nợ khá nhiều tiền nguyên vật liệu và phí công trình gì đó. Cháu thấy lo nên mới hỏi, nếu không có chuyện gì thì tốt. Việc nợ phí công trình cũng là do gần đây dự án đảo Lâm An xảy ra ít chuyện. Nếu chúng ta thanh toán hết tiền, ngộ nhỡ Bộ Thương mại thu hồi dự án thì phải làm thế nào? Cậu làm thế cũng chỉ là dự phòng trước thôi. Yên tâm đi, khi nào dự án đảo Lâm An trở về quỹ đạo bình thường thì công ty sẽ thanh toán hết. Diệp Vân Đồ nhanh chóng ngụy biện. Chẳng bao lâu sau, Diệp Vân Nghĩa đã đi ra khỏi phòng bệnh. Khi thấy Tôn Hàn thì sắc mặt anh ta sầm lại, thậm chí còn tỏ vẻ thù ghét. Sau khi Diệp Vân Đồ trách mắng qua quýt vài câu, anh ta mới miễn cưỡng chào hỏi. Tôn Hàn ậm ờ mấy câu, cũng chẳng mấy chân thành. Sau khi hai bố con đi, Tôn Hàn mới đi vào phòng bệnh nói chuyện với Diệp Tiên Duyệt. Thực ra cũng chẳng có gì để nói, chỉ hàn huyên vài câu để Diệp Tiên Duyệt đỡ chán. Nhưng khi Tôn Hàn nói đến chuyện Diệp Vân Đồ đã đồng ý cho anh ta đến Thượng Kinh thì anh ta liền vô cùng hào hứng, chỉ muốn xuất viện ngay lập tức, dọn đồ bay tới Thượng Kinh. Anh ta giống hệt một đứa trẻ đang vô cùng tò mò với một nơi chưa biết. Tôn Hàn ngồi ở đầu giường mỉm cười, anh nhìn anh ta bằng ánh mắt trấn an. Muốn đi Thượng Kinh thì cũng phải đợi bác sĩ cho anh xuất viện đã. Còn nữa, sau khi anh đi Thượng Kinh thì cái cô Ngô Du Du đó tính sao? Sau khi đến Ma Đô lâu như vậy, Tôn Hàn cũng đã biết người Diệp Tiên Duyệt thích là ai. Đó chính là Ngô Du Du của nhà họ Ngô. Nếu như không phải vì cô gái đó thì Diệp Tiên Duyệt chắc đã kết hôn từ 2 năm trước rồi. Nhưng nếu đi Thượng Kinh thì đồng nghĩa với việc Đậu Trường sẽ có lợi thế hơn. Nếu Đậu Trường nhanh tay thì e là Diệp Tiên Duyệt trở về người ta đã sắp kết hôn rồi. Nơi nào mà chẳng có gái đẹp, nếu Du Du không thích anh thì thôi. Diệp Tiên Duyệt chợt thấy buồn rầu, sau đó liền nói rất thoải mái. Có lẽ là việc vào hôm sinh nhật của Ngô Du Du đã khiến anh ta tổn thương. Hơn nữa, bây giờ Ngô Du Du và Đậu Trường cũng đang khá thân thiết với nhau, anh ta không nhìn thấy cơ hội nữa, thế nên chỉ có thể buông tay. Tôn Hàn gật đầu, đột nhiên cảm thấy tình cảm của cậu ấm nhà giàu Diệp Tiên Duyệt quả là đơn giản, cũng chẳng khắc cốt ghi tâm như phim ảnh vẫn thường nói. Dù sao thì chỉ cần Diệp Tiên Duyệt muốn, yêu hay không yêu cũng chẳng phải chuyện gì khó. Tình yêu đối với anh ta cũng không phải là một thứ xa xỉ. Hôm nay thích cô này, có khi mai lại thích cô kia. Thực ra như thế cũng khá tốt. Có nhiều lúc nếu con người có thể sống vô tâm một chút cũng rất hạnh phúc. Được, vậy nếu anh đã nhìn thoáng hơn thì em cũng không nói gì nữa. Khi nào anh xuất viện thì chúng ta đi Thượng Kinh. Tôn Hàn cũng đồng ý rất thoải mái. Sau khi rời bệnh viện, Tôn Hàn đi tới một quảng trường khá đông đúc. Ở quảng trường, người qua kẻ lại nhộn nhịp, tấp nập. Thuyền hải tặc, vòng xoay ngựa gỗ và mấy trò chơi mà trẻ con ưa thích thì bên cạnh còn đông đúc hơn nữa. Khi đến nơi, Tôn Hàn gọi điện cho Lâm Ảnh, nhưng mãi cô không nhấc máy. Bất lực, Tôn Hàn chỉ còn cách chen vào đám đông tìm người. Lúc anh ở bệnh viện, Lâm Ảnh nhắn tin hỏi anh có thời gian ra ngoài gặp mặt không, cô có chút chuyện muốn nói. Tôn Hàn không từ chối, đồng ý đi gặp Lâm Ảnh. Ở đây, ở đây. Đột nhiên, ở phía trên vòng quay ngựa gỗ, Lâm Ảnh đang mặc một chiếc váy ngắn vẫy tay lia lịa với Tôn Hàn. Tôn Hàn mỉm cười, anh cũng vẫy vẫy tay phải ra hiệu mình đã nhìn thấy. Sau đó Tôn Hàn tìm một chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Một vài phút sau, Lâm Ảnh cầm hai cốc trà sữa lạnh đi tới, nói: "Không biết cậu thích uống vị gì nên tôi chọn bừa một cốc, cậu uống đi." Tôn Hàn không nhận lấy cốc nước, khó xử đáp: "Tôi không thích trà sữa." Như thể việc uống một ly trà sữa đối với Tôn Hàn là việc vô cùng khó khăn, nhưng thực tế anh quả thực không có thói quen uống thứ đồ uống này. Lâm Ảnh đờ ra một lát, sau đó cầm cốc trà sữa đặt sang một bên. "Cậu không uống thì tôi uống." Lâm Ảnh cũng mặc kệ Tôn Hàn, bắt đầu uống trà sữa. "Tìm tôi có chuyện gì vậy?" Tôn Hàn hỏi thẳng vào vấn đề. Lâm Ảnh liếc nhìn Tôn Hàn, hỏi vặn lại: "Vậy không có việc thì không được tìm cậu sao?" "Không phải, nhưng chính cậu nói là có chuyện tìm tôi cơ mà." Tôn Hàn cười đáp. "Đâu có." Lâm Ảnh khẽ mím môi. Nhiều khi cô cảm giác Tôn Hàn có lối sống như một ông già vậy, mà rõ ràng hai người họ bằng tuổi nhau, nhưng Tôn Hàn lại quá trầm tĩnh, chín chắn. Lâm Ảnh sau cùng cũng đành mở lời: "Tôi đã mua vé máy bay rồi, ngày mai tôi sẽ rời Ma Đô về Giang Châu. Còn cậu thì sao? Cậu định ở lại Ma Đô bao lâu?" "Chắc cũng không lâu đâu." Tôn Hàn cũng chưa chắc chắn. Đối với Lâm Ảnh thì về Giang Châu cũng tốt. Ở Ma Đô này, Lâm Ảnh không có lấy một công việc tử tế. Nếu cô đã không muốn làm việc ở club nữa thì cũng không còn lý do để ở lại nơi đây. "Vậy sau khi rời Ma Đô, cậu sẽ tới Giang Châu chứ?" Đột nhiên, Lâm Ảnh nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt đầy hy vọng. Đột nhiên, Tôn Hàn trầm mặc một lát. Một lúc lâu sau, anh mới trả lời: "Tôi cũng không biết nữa. Tạm thời tôi sẽ không về Giang Châu, nhanh nhất vài năm sau." Không phải là không có thời gian, mà là về đó để làm gì kia chứ. Liễu Y Y đã cho anh thời hạn một năm không liên lạc, đặc biệt là giờ anh còn đã kết hôn rồi. Mặc dù cuộc hôn nhân của anh và Liễu Phương Phương, ngay từ đầu hai bên đã thỏa thuận chỉ là một màn kịch mà thôi, nhưng việc anh kết hôn vẫn là sự thật không thể chối bỏ. Thật không biết nếu Liễu Y Y biết được thì anh phải giải thích ra sao. Có điều anh rất nhớ Đồng Đồng. Lâm Ảnh không nhắc đến thì thôi, nhưng giờ cô đã nhắc đến, Tôn Hàn lại thấy nặng lòng. "Vậy hay là sắp xếp thời gian về đó một chuyến?" Tôn Hàn tự hỏi lòng. Nhưng những điều này Lâm Ảnh không biết nên không khỏi cảm thấy thất vọng. Ý của Tôn Hàn có nghĩa là sau khi hai người họ rời khỏi đây thì không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau, hoặc có thể sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại nữa. Việc này quả thực không thể nói trước được. Những bạn bè năm xưa đến giờ cũng rất hiếm còn liên lạc lại với nhau. Đại đa số, nhiều người mười mấy năm không nghe tin tức gì, bật vô âm tín. Thậm chí đi trên phố còn khó mà nhận ra nhau. "Ồ, ra là vậy." Lâm Ảnh cố nặn ra một nụ cười, sau đó cô cúi đầu xuống, cũng không biết nên nói gì tiếp. Tôn Hàn dường như cũng không muốn nói gì, hai người họ im lặng một lát. "Đúng rồi, cậu đến quán rượu lần trước là vì muốn nghe ngóng về vụ án chôn xác sao?" Sau đó, Lâm Ảnh đột nhiên nhớ ra, tò mò hỏi. Trước đó, Lâm Ảnh không biết, nhưng thông qua Lý Hổ, Lâm Ảnh mới biết được, hóa ra Tôn Hàn đến quán rượu không phải để chơi mà là có mục đích khác. Lâm Ảnh cũng không tính toán với Tôn Hàn nữa, vẻ mặt cô lúc này cũng trở nên nghiêm túc nhưng lại có chút bối rối. "Tôi hơi sợ nói ra việc này." Tôn Hàn lặng người hỏi lại. "Là người rất có thế lực sao?" Lâm Ảnh thành thật đáp. "Đâu chỉ là có thế lực bình thường, mà là có cơ cánh vô cùng lớn. Hơn nữa, tôi cũng không dám chắc là người đó." Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lâm Ảnh, thì xem ra cô thực sự có manh mối. "Nói đi, tôi sẽ không để lộ ra ngoài đâu." "Vậy được, để tôi nói." Lâm Ảnh đã hẹn Tôn Hàn ra đây, thì ngay từ đầu cô đã không có ý định giấu. Nghe Lâm Ảnh nói xong, vẻ mặt Tôn Hàn ngày càng nghiêm lại. Nếu những điều Lâm Ảnh nói là thật thì kẻ tình nghi thực sự đã có thể xác định được người đó không ai khác mà chính là Diệp Vân Nghĩa. Trước khi rời Ma Đô, Diệp Vân Nghĩa là khách quen của khu giải trí Tiêu Dương. Thực ra anh ta còn từng theo đuổi Lâm Ảnh, nhưng Lâm Ảnh tìm mọi cách tránh né, dù biết Diệp Vân Nghĩa có rất nhiều tiền, bởi cô nghe nói Diệp Vân Nghĩa này là một tên biến thái. Có điều không phải cô gái nào làm ở club cũng đủ bản lĩnh từ chối cậu hai nhà họ Diệp. Tiểu Vũ và Tiểu Hòa là hai cô gái có quan hệ mật thiết với Diệp Vân Nghĩa. Bọn họ rất thích tiền, chỉ cần khách cho tiền thì muốn họ làm gì cũng được. Mà nhu cầu của Diệp Vân Nghĩa cũng chỉ có kiểu phụ nữ như vậy mới thỏa mãn được. Vào đêm mà Tiểu Vũ và Tiểu Hoa mất tích, không ai biết họ đi đâu, làm gì, Lâm Ảnh cũng không biết. Nhưng Lâm Ảnh biết, tối đó Diệp Vân Nghĩa có tới cả lắp, mà sau khi Tiểu Vũ và Tiểu Hoa mất tích thì Diệp Vân Nghĩa cũng đã rời Ma Đô. Vốn dĩ, việc cậu hai nhà họ Diệp rời khỏi Ma Đô, những cô gái làm việc trong khu giải trí như chúng tôi sẽ không biết. Nhưng có một lần tôi ra ngoài ăn cơm cùng một cậu ấm nhà giàu, tình cờ nghe được. Đại khái là hình như cậu hai nhà họ Diệp đã gây ra chuyện gì đó nên bị chủ tịch Diệp đuổi đi. Lúc đó, Tiểu Vũ và Tiểu Hoa chưa được xem là mất tích, chúng tôi chỉ nghĩ họ nghỉ việc mà thôi. Hai chuyện này nghe thì chẳng mấy liên quan đến nhau, người bình thường sẽ không thể xâu chuỗi chúng lại. Nhưng tôi cảm thấy quá trùng hợp, lại không dám nói với ai, cho nên cứ chôn mãi chuyện này trong lòng. Nếu không phải do cậu muốn hỏi thăm chuyện đó thì... Về sau, Lâm Ảnh không nói tiếp nữa. Nhưng ý tứ rất rõ ràng, nếu không phải Tôn Hàn muốn biết, thì chắc chắn cô sẽ quên hết những chuyện này để tránh rước họa vào thân. Lâm Ảnh làm sao dám đắc tội với nhà họ Diệp cơ chứ? Thế Tôn Hàn cau mày trầm tư suy nghĩ, Lâm Ảnh gợi ý. Diệp Vân Nghĩa là anh họ của vợ cậu, cậu muốn tìm ra chân tướng việc này cũng là để giúp nhà họ Diệp. Giờ vụ án chôn xác này cũng coi như đã có kết quả rồi, hay là cậu cứ kệ đi. Tôn Hàn ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên một tia sáng dị thường. Mặc kệ sao, quả thực lý do anh lặn lội đi điều tra vụ án chôn xác này cũng là vì muốn giúp đỡ nhà họ Diệp. Thế mà khi điều tra kỹ thì vụ án này lại dính dáng tới chính nhà họ Diệp, vậy anh mặc kệ không quản nữa là tốt nhất. Nếu thủ phạm thực sự là Diệp Vân Nghĩa thì một khi chân tướng bại lộ, anh ta sẽ vào tù, thậm chí bị tử hình, còn nhà họ Diệp cũng sẽ rơi xuống vực sâu. Có điều, trong mỗi con người đều có lương tri, có nhiều chuyện không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết rồi thì không thể làm như không có chuyện gì xảy ra được. Vậy không cần lấy lại công bằng cho cái chết của Tiểu Vũ và Tiểu Hoa sao? Tôn Hàn là cậu chủ Thiên Kiều Môn, anh đối xử với kẻ thù của mình tàn độc vô cùng, không thể coi là người tốt, nhưng anh chưa từng đụng tới người vô tội. Được rồi, cậu cứ giữ kín như bưng chuyện này là tốt nhất. Từ giờ hãy quên nó đi, sáng sớm mai lên máy bay rời khỏi đây. Chuyện về vụ án kia, cậu đừng quan tâm làm gì, cũng đừng đi hỏi Hàn gì về nó. Một lúc sau, Tôn Hàn nhắc nhở Lâm Ảnh. Sau khi biết được thông tin chấn động này, Tôn Hàn cũng không còn tâm trạng vui chơi gì nữa. Một lát sau, hai người họ từ biệt nhau. Sau đó, Tôn Hàn đi về khách sạn. Về rồi sao? Anh họ thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Liệu Phương Phương lúc này đang ngồi trên sofa xem tivi. Cô chỉ tưởng rằng Tôn Hàn đi thăm Diệp Tiên Duyệt chứ không đi đâu khác nên tiện miệng hỏi một câu. Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là được xuất viện. Tôn Hàn cũng ngồi xuống ghế sofa, sau đó mệt mỏi nằm dài ra. Không biết từ lúc nào, càng ở bên nhau lâu, Tôn Hàn và Liễu Phương Phương ngày càng hành động rất thoải mái, cũng ngày càng giống một cặp vợ chồng hơn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.